Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khâm Trương cùng Diệp Tiểu Manh liếc nhìn nhau có chút bất đắc dĩ. Cái này cũng không biết là bạn gái thứ mấy của Tô Ngọc, cũng không biết duy trì được bao lâu. Bởi vì hai vậy cho nên hai người thái độ rất bình thường. Trương Tiểu Nhụy ở đằng sau nhìn thoáng qua. Wow, ngực thật là bự đó. Hay, còn không to bằng gì đâu. Không biết lớn nhỏ tiểu tử này. Trương Tiểu Nhụy mắng. Diệp Tiểu Manh nói. Hôm nay ta làm bánh bao đậu đỏ, mùi vị cũng không tệ. Ta để lại phòng bếp đó, ngươi về nhớ qua ăn một chút, mau đi về đi. Thời điểm Tô Ngọc rời đi, lại hành khách đang ngủ ở đằng sau, hắn mơ hồ muốn lướt qua, sau đó mới đi. Ca ca đã để huynh chê cười. Sau khi đóng cửa xe, Diệp Tiểu Manh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng. Ta nhìn hắn cũng được đó, rất cơ trí. Là cơ linh, chính là không có tập trung tu hành gì cả. Tô Khâm Trường nói. Diệp Thiếu Dương đáp. Cũng không hẳn là như vậy. Chưa hẳn, nhất định phải làm pháp sư, hắn có thể làm những nghề khác cũng hợp. Diệp Tiểu Manh thở dài. Có làm pháp sư hay không chẳng quan trọng, muội chỉ sợ hắn cũng không làm được một người tốt bình thường mà thôi. Lời này Diệp Thiếu Dương cũng không biết nói thế nào. Lần này là vội vàng, nếu không có thể hào hào tâm sự với nàng, đoán chừng nàng cũng có một bụng sự tình muốn chửi bậy. Sau mấy tiếng, Diệp Thiếu Dương mang Trần Hiểu Húc tới dưới chân Long Hồ Sơn. Ở một quán cơm nhỏ gặp Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ và Tiểu Mã cũng đi tới. Trần Hiểu Húc rất ít khi rời núi, đã cùng Trương Tiểu Nhụy trở lại Thạch Thành thăm người thân. Cũng đều biết bọn Tứ Bảo, gặp mặt chào hỏi, liền vào chính sự ngay. Tu La Giới đã bị công kích, Vô Cực Quỷ Vương tự mình dẫn đầu một đám quỷ binh đến Tu La Giới. Trước mắt đang triển khai vây công. Thật sự là một trận chiến rất vội vàng bị dấy lên. Tin tức của Tứ Bảo là Lâm Tam Sinh đã phái một thủ hạ đến thông báo, bảo hắn tranh thủ thời gian thông báo cho bọn Diệp Thiếu Dương cùng nhau tới. Chương 3302 Tu La Chi Chiến phần 3. Thời điểm Diệp Thiếu Dương đang ngồi máy bay, Lâm Tam Sinh đã phái người thông báo với Tứ Bảo, nói hắn đã dẫn người đến Tu La Giới. Chỉ cần có thể tìm được hắn, để cho bọn hắn gặp mặt, liền mau chóng tới. Hết thảy chờ gặp mặt rồi tính. Hắn nói, nếu như ngươi không tiện lộ diện, thì để cậu chờ dưới chân núi. Dù sao, cậu đi thì cũng không giúp đỡ được gì, miễn cho bị người ta nhìn thấy cậu đó. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ nhanh lên, mình có thể từ vùng núi đi vòng qua, sau đó đi đến phụ cận Tàng Kinh Các chờ bọn họ. Tứ Bảo cũng liên hệ với Khúc Ba. Lúc sau ở trên núi đã thấy bọn họ, vậy là cả một đoàn người xuất phát. Này, các cậu phải cẩn thận đó, an lành trở về nghe chưa? Diệp Thiếu Dương dặn dò. Yên tâm đi, lần này không phải là sân nhà của chúng ta, cũng không cần cậy mạnh. Tứ Bảo vỗ vỗ cái bụng béo của mình, cười cười với Diệp Thiếu Dương. Sau khi bọn họ đi, Diệp Thiếu Dương một mình tản bộ trên núi, vừa đi vừa nghĩ Vô Cực Quỷ Vương tại sao lại hành động như vậy. Lục đại không gian mạnh nhất trước mắt chính là Tu La Giới, nếu như không tính về Tu Di Sơn. Ở đó Tu La Giới có trên 100 cường giả nhất lưu, thậm chí là siêu nhất lưu cường giả. Là ở bên trong lục đạo, là nơi khó đối phó nhất. Vô Cực Quỷ Vương không điên, tại sao lại đi trêu chọc bọn họ? Dù là hắn, muốn đánh hạ Tu La Giới cũng không dễ. Tính lại một bước, liền xem như là Vô Cực Quỷ Vương muốn nhất thống tam giới. Nếu muốn chọn thì làm sao lại chọn cái cục xương khó gặm này? Cũng không nên chọn chứ. Trước mắt Phong Đô Thành vừa mới chiếm được, đến cái mông còn chưa ngồi vững, mình đang cần phải củng cố quyền lực, vậy mà lại đến khiêu chiến Tu La Giới là sao? Đứng trên lập trường của Vô Cực Quỷ Vương, động cơ duy nhất chính là hắn muốn mở ra phong ấn của Minh Hà, thả ra Minh Hà lão tổ. Có thể cũng không nên mạo hiểm như vậy. Lần này nếu như thất bại, người ta nhất định sẽ tăng cường phòng ngự, như vậy không phải là đào hố chôn mình sao? Hắn đặt ngón tay trên nhẫn tuyết hòa mã não, cương khí tỏa ra, hướng Đạo Phong truyền tin, bảo qua đây gặp. Rất nhanh, có tin tức của Đạo Phong đáp lại, hai ngắn ba dài, nói rõ bây giờ Đạo Phong đang có việc, chờ rảnh rỗi sẽ đến. Không biết hắn đang bận cái gì, Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi hắn có đi Tu La Giới, gia nhập chiến cuộc hay không, nếu không thì thôi. Một mình tản bộ trên núi, muốn đợi sau khi trời tối sẽ lặng lẽ vào Long Hồ Sơn, đến bên Tàng Kinh Các chờ bọn họ. tưởng tượng bọn họ đại khái là đi cùng với Khúc Ba. Đó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.